Luận Đại Trí Độ, quyển 72, phẩm thứ 54, Đại Như. Kinh: Lúc bấy giờ, chư thiên cõi dục và cõi sắc đem hương chiên đàn và hoa sen tán giữa hư không để cúng dường Phật, đồng đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng sang một bên và bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, vô thượng bồ đề của chư Phật thật là thậm thâm, di diệu, khó thấy, khó giải, chẳng thể tư duy trù lượng được. Nếu dùng trí thế gian thì chẳng thể nào tính giải được. Vì sao? Vì thâm Bát Nhã Ba La Mật giải rõ rằng sắc tức là Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật tức là sắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí tức là Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật tức là nhất thiết chủng trí. Lại giải rõ rằng sắc như tướng và Bát Nhã Ba La Mật như tướng là nhất như, chẳng hai, chẳng khác, dẫn đến nhất thiết chủng trí như tướng và Bát Nhã Ba La Mật như tướng là nhất như, chẳng hai, chẳng khác. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy, này chư thiên tử, sắc tức là Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật tức là sắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí tức là Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật tức là nhất thiết chủng trí. Sắc như tướng dẫn đến nhất thiết chủng trí như tướng và Bát Nhã Ba La Mật như tướng là nhất như, chẳng phải hai, chẳng phải khác. Này chư thiên tử, bởi nghĩa ấy nên khi Phật vừa thành đạo đã giữ yên lặng, chẳng muốn chuyện pháp luân. Vì sao? Vì rằng vô thượng bồ đề của chư Phật quá thậm thâm di diệu, chẳng thể biết, chẳng thể thấy, chẳng thể tư duy trù lượng được. Chỉ có những bậc thượng trí mới có thể biết được, nên người dùng trí thế gian chẳng sao có thể tính giải được. Vì sao? Vì vô thượng bồ đề là chẳng có người đắc, chẳng có chỗ đắc, chẳng có thời đắc, là thậm thâm pháp cũng là bất nhị pháp vậy. Này chư thiên tử, vì hư không thậm thâm nên pháp này thậm thâm, vì pháp như thậm thâm nên pháp này cũng thậm thâm, vì pháp tánh thậm thâm, bất khả tư nghị tánh thậm thâm, vô biên thậm thâm nên pháp này thậm thâm, vì vô khứ thậm thâm, vô lai thậm thâm nên pháp này thậm thâm, vì vô sanh thậm thâm, vô diệt thậm thâm, vô trí thậm thâm, vô đắc thậm thâm nên pháp này thậm thâm. Này chư thiên tử, vì ngã thậm thâm dẫn đến tri giả thậm thâm, kiến giả thậm thâm nên pháp này thậm thâm. Này chư thiên tử, vì sắc thậm thâm dẫn đến thức thậm thâm, đàn ba la mật thậm thâm dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm, nội không thậm thâm dẫn đến vô pháp hữu pháp không thậm thâm, bốn niệm xứ thậm thâm dẫn đến nhất thiết chủng trí thậm thâm nên pháp này thậm thâm. Chư thiên bạch Phật: Bạch Thế Tôn, pháp này quá thậm thâm, ở trong thế gian chẳng ai có thể tính giải được. Bạch Thế Tôn, pháp này thậm thâm vì chẳng thủ cũng chẳng xả sắc, dẫn đến chẳng thủ cũng chẳng xả nhất thiết chủng trí. Ở thế gian, hàng phàm phu hành sắc vì chấp sắc là ngã sở, dẫn đến hành nhất thiết chủng trí, vì chấp nhất thiết chủng trí là ngã sở. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy, này chư thiên tử, pháp thầm thâm này chẳng phải vì thủ hay vì xả sắc mà được thuyết ra, dẫn đến chẳng phải vì thủ hay vì xả nhất thiết chủng trí mà được thuyết ra. Này chư thiên tử, nếu có Bồ Tát nào vì thọ sắc dẫn đến vì thọ nhất thiết chủng trí mà tu hành, thì phải biết Bồ Tát ấy chẳng thể nào thành tựu được Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thành tựu được năm Ba La Mật kia, dẫn đến chẳng thành tựu được nhất thiết chủng trí. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thầm thâm pháp này tùy thuận hết thảy các pháp và vô ngại đối với hết thảy các pháp. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, pháp này là vô ngại tướng, vì đồng như hư không, đồng như, pháp tánh, thật tế, bất khả tư nghị tánh. Lại nữa, cũng vì đồng như hư không nên pháp này là vô tướng tướng, là vô tác tướng. Pháp này cũng là vô sanh tướng, vì sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều chẳng sanh. Pháp này cũng là vô xứ tướng, vì xứ sở của sắc dẫn đến xứ sở của nhất thiết chủng trí đều bất khả đắc. Lúc bấy giờ chư thiên bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, ngài Tu Bồ Đề là Phật tử, tùy Phật sanh. Vì sao? Vì những điều ngài Tu Bồ Đề nói ra đều hợp với tánh không. Ngài Tu Bồ Đề hỏi chư thiên: Thưa chư vị thiên tử, các ngài nói Tu Bồ Đề là Phật tử là tùy Phật sanh chăng? Thế nào gọi là tùy Phật sanh? Do các pháp đều như tướng nên nói Tu Bồ Đề tùy Phật sanh. Vì sao? Vì Như Lai như tướng là chẳng có đến, chẳng có đi. Tu Bồ Đề như tướng cũng là chẳng có đến, chẳng có đi. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề tùy Phật sanh. Tu Bồ Đề từ trước đến nay đều tùy Phật sanh. Vì sao? Vì Như Lai như tướng, tức là hết thảy pháp như tướng. Hết thảy pháp như tướng, tức là Như Lai như tướng. Trong như tướng cũng chẳng có tướng như tướng, nên nói Tu Bồ Đề tùy Phật sanh. Như Lai là thường trú tướng, Tu Bồ Đề cũng là thường trú tướng. Như Lai như tướng chẳng riêng khác, Tu Bồ Đề như tướng cũng chẳng riêng khác. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề tùy Phật sanh. Như Lai như tướng là vô ngại tướng. Hết thảy pháp như tướng cũng là vô ngại tướng. Như Lai như tướng và hết thảy pháp như tướng là nhất như, chẳng hai, chẳng khác. Như Lai như tướng là vô tác tướng. Hết thảy pháp như tướng cũng là vô tác tướng. Như Lai như tướng và hết thảy pháp như tướng là nhất như, chẳng hai, chẳng khác. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề tùy Phật sanh. Như Lai như tướng là vô niệm tướng, vô phân biệt tướng. Hết thảy pháp như tướng cũng là vô niệm tướng, vô phân biệt tướng. Như Lai như tướng và hết thảy pháp như tướng là nhất như, chẳng hai, chẳng khác. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề tùy Phật sanh. Như Lai như tướng chẳng xả ly hết thảy pháp như tướng, nên chẳng phải như mà là nhất như. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề tùy Phật sanh mà cũng chẳng có chỗ tùy. Như Lai như tướng chẳng có quá khứ, hiện tại và vị lai. Hết thảy pháp như tướng cũng chẳng có quá khứ, hiện tại và vị lai. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề tùy Phật sanh. Như Lai như tướng chẳng ở trong quá khứ như, quá khứ như cũng chẳng ở trong Như Lai như. Như Lai như tướng chẳng ở trong hiện tại như, hiện tại như cũng chẳng ở trong Như Lai như. Như Lai như tướng chẳng ở trong vị lai như, vị lai như cũng chẳng ở trong Như Lai như. Như Lai như cùng với quá khứ như, hiện tại như và vị lai như là nhất như, chẳng hai, chẳng khác. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề tùy Phật sanh. Sắc như dẫn đến thức như, ngã như dẫn đến tri giả như, kiến giả như. Đàn ba la mật như dẫn đến bát nhã ba la mật như. Nội không như dẫn đến vô pháp, hữu pháp không như. Bốn niệm xứ như dẫn đến nhất thiết chủng trí như, cùng với Như Lai như là nhất như, chẳng hai, chẳng khác. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề tùy Phật sanh. Bồ Tát Ma Ha Tát do được như nên được gọi là Như Lai. Khi ngài Tu Bồ Đề thuyết về nghĩa như tướng xong, thì khắp cõi đại thiên thế giới đều dấy lên sáu điều chấn động. Luận hỏi: Trước đây đã tán thán Bát Nhã Ba La Mật là pháp thầm thâm rồi, vì sao nay còn tán thán nữa? Đáp: Bát Nhã Ba La Mật là pháp thầm thâm vi diệu, khó tin, khó giải. Bởi vậy nên phải tùy theo căn trí của chúng sanh mà thuyết giảng, có cạn, có sâu, khiến mọi người đều được lợi lạc. Ví như nói, hết thảy pháp đều là tánh không, là nói cạn. Nói thế gian pháp tức là Phật pháp, là Niết Bàn pháp, là nói sâu, vân vân. Ví như dòng sông có khúc cạn, khúc sâu, cũng như vậy, thuyết về Bát Nhã Ba La Mật có lúc phải nói cạn, có lúc phải nói sâu. Dù nói cạn hay nói sâu thì người nghe pháp vẫn có thể sanh tín tâm. Thế nhưng nếu chưa có đầy đủ trí huệ thì cũng vẫn chẳng có thể lãnh hội được chỗ thâm nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật được. Hỏi: Nếu hàng chư thiên tán thán Bát Nhã Ba La Mật là thầm thâm mà người thế gian vẫn chưa có thể lãnh hội được thì nói ra làm gì? Đáp: Người thế gian nghe tán thán danh tự Bát Nhã Ba La Mật đã có thể tin được, nhưng đó chỉ mới là sơ tin. Nếu nghe xong mà dùng trí huệ để phân biệt rồi mới tin, thì đó mới là chánh tinh. Bởi vậy, nên khi nghe nói về di diệu, tịch diệt pháp, thì chỉ có người trí mới có thể tính giải mà thôi. Hỏi, vì sao nghe nói về di diệu tịch diệt pháp mà người trí có thể tính giải được? Đáp, Phật là đấng chánh biến tri, người thế gian chẳng sao có thể suy lường được chỗ hành xứ của Phật. Người đã chứng được tịch diệt trí rồi cũng chỉ biết được có một phần ít mà thôi. Ví như người đắc quả Tu Đà Hoàng, vì chỉ mới đoạn được ba phần kiết sử nên chỉ biết được một phần ít về vô thượng bồ đề. Cứ như vậy, nếu hành giả tiến tu cho đến khi đắc quả A-la-hán, đoạn được 10 phần kiết sử thì sẽ biết rõ hơn về vô thượng bồ đề. Bởi nhân duyên vậy nên nói người trí khi đã chứng được tịch diệt trí thì đã có thể tính giải được một phần về nhất thiết chủng trí, về vô thượng bồ đề vậy. Người thế gian thường chỉ chấp danh tự, chấp tướng nên chẳng có thể tính giải được, mà nếu tin thì cũng chỉ mới là sơ tin mà thôi. Lại nữa, khi nói về danh tự Bát Nhã Ba La Mật đối với hàng tân học Bồ Tát thì đó là Bát Nhã Ba La Mật. Thế nhưng đối với chư Phật và chư Đại Bồ Tát thì đó chính là vô thượng bồ đề. Bởi nhân duyên vậy nên hàng chư thiên đã tán thán vô thượng bồ đề của chư Phật thậm thâm di diệu. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật giải rõ rằng sắc tức là Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật tức là sắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí tức là Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật tức là nhất thiết chủng trí. Sắc như tướng dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật như tướng, cùng với Bát Nhã Ba La Mật như tướng là nhất như, là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Lời tán thán của chư thiên đã được Phật ấn chứng. Lại nữa, hàng phàm phu do vì chấp danh, chấp tướng nên mới khởi phân biệt các pháp có tướng sai khác. Ví như do so sánh cung điện nguy nga với nhà tranh mục nát mà nảy sinh ý niệm về sang hèn, giàu nghèo, như do so sánh hương chiên đàn với mùi gỗ tạp mà nảy sanh ý niệm về tốt xấu, vân vân. Thế nhưng khi đã nhận rõ được thật tướng của các pháp rồi thì sẽ thấy rõ hết thảy pháp đều là như tướng, là nhất như, chẳng phải hai, chẳng phải khác. Khi mới thành đạo, Phật chưa vội chuyển pháp luân. Vì sao? Vì Phật biết rõ hàng phàm phu khó tin, khó ngộ được thật tướng pháp, chẳng sao có thể hiểu được rằng hết thảy pháp đều là nhất như, là như hư không, là như pháp tánh, là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bởi nhân duyên vậy nên chư thiên bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hết thảy người ở thế gian chẳng có thể tin được, vì thậm thâm pháp này chẳng thủ hết thảy pháp, cũng chẳng xả hết thảy pháp. Phật dạy: Bồ Tát nào vì thọ sắc dẫn đến vì thọ nhất thiết chủng trí mà tu hành thì chẳng sao thành tựu được các công đức, chẳng sao thành tựu được Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến chẳng sao thành tựu được nhất thiết chủng trí. Lúc bấy giờ Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật tùy thuận hết thảy pháp, vô ngại đối với hết thảy pháp. Vì Bát Nhã Ba La Mật là vô ngại tướng nên là đồng như hư không. Ví như bức tường trước khi được xây thì ở tại vị trí đó vốn là hư không. Khi bức tường đã được xây lên rồi, người ta có thể dùng đinh để đóng vào. Trẻ nít yếu sức chỉ đóng vào được chút ít, còn người lớn mạnh khỏe có thể đóng lúng cả cây đinh vào tường. Cũng như vậy, hết thảy các pháp đều là tự tướng không, mà người ít trí huệ chẳng có thể biết được như vậy. Trái lại, người có đại trí huệ biết rõ hết thảy các pháp ở nơi thật tướng đều là bình đẳng, là vô tướng, là vô ngại, là như hư không. Biết rõ hết thảy pháp đều là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, đều là bất khả đắc. Vì sao? Vì nếu các pháp là khả đắc, có thể được thì chẳng phải là rốt ráo không, chẳng phải là vô ngại, chẳng phải là vô trú xứ vậy. Lúc bấy giờ chư thiên bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Ngài Tu Bồ Đề là Phật tử, tùy Phật sanh. Vì sao? Vì những điều Ngài Tu Bồ Đề nói ra đều hợp với tánh không. Nên biết sanh có ba nghĩa, đó là tùy thuận sanh, tùy thuận thắng sanh, bất tùy thuận sanh. Người thế gian khi sanh con mong được tùy thuận sanh và tùy thuận thắng sanh, nghĩa là mong con mình về sau sẽ hơn cha mẹ, cho đó là nhà có phước. Ở trong Phật đạo chỉ có tùy thuận sanh. Vì sao? Vì Phật là bậc có trí huệ thù thắng nhất, chẳng có chúng sanh nào sánh kịp. Ở đây cũng nên biết, trong kinh có nói đến từ miệng Phật sanh và từ Pháp sanh. Đây là nói về các vị đã chứng được bốn quả thanh văn hoặc đã vào Bồ Tát vị. Bích Chi Phật tuy cũng từ Pháp Phật sanh, nhưng khi ra đời chẳng gặp Phật, chỉ tự nghiệm Pháp mà được đạo, bởi vậy nên chẳng được gọi là từ miệng Phật sanh. Ngài Tu Bồ Đề đã được lậu tận, lại khi ra đời được gặp Phật, nghe Phật thuyết Pháp và bản thân cũng thường thuyết Pháp không, nên được gọi là tùy Phật sanh. Hỏi, vì sao chẳng nói Bồ Tát vào chánh vị là tùy Phật sanh? Đáp, có thuyết nói Bồ Tát do còn lưu hoặc để độ sanh, nên dù chưa lậu tận mà đã vào vô dư niết bàn. Trái lại A-la-hán đã được lậu tận rồi, nhưng do còn chấp pháp nên chỉ vào hữu dư niết bàn để tiến nhập vô dư niết bàn. Bởi vậy nên nói Bồ Tát dù đã có đại trí huệ, đã vào pháp vị, nhưng do còn lưu hoặc để độ sanh, còn qua lại trong sanh tử, nên chẳng được gọi là tùy Phật sanh. Lại có thuyết nói rằng có hai trường hợp thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật, đó là thuyết riêng cho hàng đại Bồ Tát đại thừa, thuyết chung cho cả hai thừa, Bồ Tát thừa và Thanh Văn thừa. Chỉ có hàng đại Bồ Tát chẳng còn do nghiệp sanh, mà chỉ do ứng hóa sanh, vì đã vượt ra ngoài ba cõi, đã đầy đủ thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, mới được gọi là tùy Phật sanh. Các bậc pháp tánh sanh thân Bồ Tát này dù vẫn còn trú trong thế gian mà vẫn chẳng dụng tâm trú. Ngài Tu Bồ Đề là pháp tánh sanh thân Bồ Tát thị hiện làm thanh văn nên là tùy Phật sanh. Ngài có đại huệ lực thường thuyết thậm thâm Bát Nhã Ba La Mật nên là tùy Phật sanh. Nếu Ngài thủ chấp Niết Bàn thì chẳng thể được gọi là tùy Phật sanh được. Thế nhưng khi chư thiên tán thán rằng Ngài Tu Bồ Đề là Phật tử, là tùy Phật sanh, vì những điều Ngài nói ra đều hợp với tánh không, thì Ngài Tu Bồ Đề chẳng thọ lời tán thán ấy mà giải thích rằng Như Lai là tướng, chẳng có đến, chẳng có đi. Tu Bồ Đề cũng là như tướng, chẳng có đến, chẳng có đi. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề là tùy Phật sanh. Như Lai là tướng, là rốt ráo không, hết thảy pháp cũng đều là như tướng, là rốt ráo không. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề là tùy Phật sanh. Như Lai như tướng là vô ngại tướng, hết thảy pháp như tướng cũng là vô ngại tướng. Như Lai như tướng và hết thảy pháp như tướng là nhất như, chẳng hai chẳng khác. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề là tùy Phật sanh. Như Lai như tướng là vô tác tướng, vô niệm tướng, vô phân biệt tướng, là như hư không tướng, hết thảy pháp như tướng cũng đều là như vậy. Như Lai như tướng và hết thảy pháp như tướng là nhất như, chẳng hai chẳng khác. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề là tùy Phật sanh. Như Lai như tướng chẳng xả ly hết thảy pháp như tướng, nên chẳng phải như mà là nhất như. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề là tùy Phật sanh. Như Lai như tướng chẳng ức tưởng phân biệt ba cõi ba thời, hết thảy pháp như tướng cũng chẳng phân biệt ba cõi ba thời. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề là tùy Phật sanh. Như Lai như tướng chẳng ở trong ba cõi ba thời, hết thảy pháp như tướng cũng chẳng ở trong ba cõi ba thời. Bởi vậy nên nói Tu Bồ Đề là tùy Phật sanh. Vì sao? Vì Như Lai là rốt ráo không, quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều là rốt ráo không, nên Như Lai chẳng trú trong ba thời, dĩ như hư không chẳng trú trong hư không vậy. Lại nữa, Như Lai là vô tướng, vô tác, vô sanh, vô diệt, là vô lượng, vô biên, ba thời cũng đều là như vậy, nên Như Lai chẳng trú trong ba thời. Dẫn đến mười phương ba cõi cũng là như vậy. Sắc như dẫn đến nhất thiết chủng trí như, cùng với Như Lai như là nhất như, là chẳng hai, chẳng khác. Vì sao? Vì hết thảy pháp từ sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí cùng với Như Lai đều do duyên hòa hợp mà giả danh có, đều là bất khả đắc, đều là rốt ráo không, là như pháp tánh thật tế cả. Sắc như dẫn đến nhất thiết chủng trí như cùng với Như Lai như là nhất như, là chẳng hai chẳng khác. Phàm phu chấp tướng các pháp nên thấy có các pháp sai biệt, chẳng biết rằng hết thảy pháp đều bình đẳng, chẳng có phân biệt. Chư thánh hiền vào trong bất nhị pháp môn rồi nên thấy các pháp đều bình đẳng, đều là nhất như, là chẳng hai, là chẳng khác vậy. Phật từ nơi thật tánh như mà đến nên được gọi là đấng Như Lai. Kinh: Chư thiên cõi dục và cõi sắc đem hương chiên đàn tán giữa hư không để cúng dường Phật và ngài Tu Bồ Đề, rồi bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu, ngài Tu Bồ Đề y nơi Như Lai mà tùy Phật sanh. Ngài Tu Bồ Đề lại vì chư thiên nói về nghĩa pháp như. Ngài nói: Thưa chư vị thiên tử, Tu Bồ Đề chẳng từ trong sắc, chẳng ly sắc, chẳng từ trong sắc như, chẳng ly sắc như mà tùy Phật sanh, dẫn đến chẳng từ trong nhất thiết chủng trí, chẳng ly nhất thiết chủng trí, chẳng từ trong nhất thiết chủng trí như, chẳng ly nhất thiết chủng trí như mà tùy Phật sanh. Tu Bồ Đề chẳng từ trong vô vi, chẳng ly vô vi, chẳng từ trong vô vi như, chẳng ly vô vi như mà tùy Phật sanh. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là vô sở hữu, đều là bất khả đắc, đều là chẳng tùy người, chẳng tùy pháp. Lúc bấy giờ, ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, pháp như là chân thật, chẳng phải hư vọng, là pháp trú pháp dị, là thầm thâm di diệu pháp. Trong pháp như thì sắc bất khả đắc. Sắc như bất khả đắc dẫn đến nhất thiết chủng trí bất khả đắc, nhất thiết chủng trí như bất khả đắc. Vì sao? Vì sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là bất khả đắc, huống nữa là sắc như dẫn đến nhất thiết chủng trí như. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy, này Xá Lợi Phất, pháp như là chân thật, chẳng phải hư vọng, là pháp trú pháp dị, là thầm thâm di diệu pháp. Trong đó sắc bất khả đắc, sắc như bất khả đắc dẫn đến nhất thiết chủng trí bất khả đắc, nhất thiết chủng trí như bất khả đắc. Vì sao? Vì sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là bất khả đắc, huống nữa là sắc như dẫn đến nhất thiết chủng trí như. Khi ngài Xá Lợi Phất vừa thuyết xong về nghĩa pháp như tướng này, thì trong chúng hội liền có 200 vị tỳ kheo chẳng còn thọ hết thảy pháp được lậu tận A La Hán. Có 500 vị tỳ kheo ni được diễn ly trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Có 5.000 vị Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn. Lại có 6.000 vị Bồ Tát chẳng còn thọ hết thảy pháp, được lậu tận, tâm được giải thoát thành A La Hán. Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, có 6.000 vị Bồ Tát thành A La Hán trên đây, ở đời trước đã gặp 500 đức Phật, đã thân cận cung kính cúng dường các đức Phật ấy, đã thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Thế nhưng những Bồ Tát này do chẳng có lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật nên nghĩ rằng: Đây là bố thí, đây là trì giới, đây là nhẫn nhục, đây là tinh tấn, đây là thiền định, đây là trí huệ. Do chẳng có lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật nên chẳng vào được vô nhị tướng, chẳng vào được Bồ Tát vị, mà chỉ được quả Tu Đà Hoàng dẫn đến quả A La Hán. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát nào khi thực hành Bồ Tát đạo mà xa rời Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng có được lực phương tiện của Bát Nhã Ba La Mật, nên ở nơi thực tế mà lại tác chứng các quả vị thanh văn. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bởi nhân duyên gì mà cùng tu hành các pháp không, vô tướng và vô tác, lại có người chẳng có được lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật khiến phải lạc về thanh văn địa? Có người có được lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát nào tu không vô tướng và vô tác mà xa rời Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng có được lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật nên phải bị lạc về thanh văn địa. Còn Bồ Tát nào tu không vô tướng và vô tác mà thường chẳng xa rời Bát Nhã Ba La Mật thì có được lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật. Do được lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật hộ trì nên Bồ Tát này chẳng lạc về thanh văn địa, vào được Bồ Tát vị, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, ví như có con chim có thân lớn cả hàng trăm do tuần mà chẳng có đôi cánh, rơi từ cõi trời Đao Lợi xuống tận cõi Diêm Phù Đề. Ý ông nghĩ sao? Khi đang trên đường rơi, con chim ấy muốn trở về cõi trời Đao Lợi thì như vậy có thể được chăng? Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng thể được vậy. Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, con chim ấy muốn khi rơi xuống cõi Diêm Phù Đề vẫn giữ được thân hình nguyên vẹn, muốn chẳng bị đau đớn. Ý ông nghĩ sao? Con chim ấy muốn như vậy có được chăng? Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng thể được vậy. Con chim ấy rơi từ trên cao xuống ắt phải chịu đau đớn rất nhiều, dẫn đến phải chết. Vì sao? Vì con chim có thân hình quá lớn, quá nặng mà lại chẳng có đôi cánh vậy. Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát cũng là như vậy. Dù đã trải qua vô lượng kiếp tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, dù đã phát đại tâm, đã hành đại sự để cầu vô thượng Bồ Đề, nhưng nếu Bồ Tát xa rời lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật thì cũng vẫn bị lạc về Thanh Văn Địa hoặc Bích Chi Phật Địa. Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát tu tập sáu pháp Ba La Mật, tưởng niệm các công đức thọ trì, giới, định, huệ, giải thoát tri kiến của ba đời chư Phật, mà thủ chấp tướng thọ trì, cũng như nghe các danh tự không, vô tướng, vô tác, mà thủ chấp các danh tự ấy để hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Phải biết, vị Bồ Tát ấy chẳng có thể vượt qua Thanh Văn và Bích Chi Phật Địa được. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy do xa rời lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật mà thủ chấp các tướng thiện căn để hồi hướng về vô thượng Bồ Đề vậy. Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát từ sơ phát tâm đến nay tu tập sáu pháp Ba La Mật, chẳng xa rời Tát Bà Nhã Đại Bi Tâm, lại có lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, nên chẳng thủ chấp tướng thọ trì, giới, định, huệ, giải thoát tri kiến của ba đời chư Phật, chẳng thủ chấp các danh tự không, vô tướng, vô tác. Phải biết vị Bồ Tát ấy chẳng bị lạc về Thanh Văn và Bích Chi Phật Địa mà thẳng tiến đến vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy từ sơ phát tâm đến nay hành sáu pháp Ba La Mật mà chẳng chấp tướng, chẳng chấp tướng thọ trì, giới, định, huệ, giải thoát tri kiến của ba đời chư Phật. Này Xá Lợi Phất, như vậy gọi là Bồ Tát có lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, dùng tâm ly tướng mà tu hành sáu pháp Ba La Mật, dẫn đến dùng tâm ly tướng mà tu hành nhất thiết chủng trí. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con đã rõ về nghĩa Phật dạy. Nếu có Bồ Tát nào trọn chẳng rời lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật thì phải biết vị Bồ Tát ấy đã gần đến được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy từ sơ phát tâm đến nay thấu rõ là chẳng có pháp biết được khả tri, dù pháp đó là sắc, là thọ, tưởng, hành, thức, dẫn đến nhất thiết chủng trí. Bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ nào cầu Bồ Tát đạo mà xa rời lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật thì phải biết người ấy chưa quyết định sẽ được hay sẽ chẳng được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ ấy hành bố thí mà thủ chấp tướng, dẫn đến hành trí huệ mà thủ chấp tướng, bởi vậy nên chẳng quyết định sẽ được hay sẽ chẳng được vô thượng Bồ Đề vậy. Bạch Thế Tôn, bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát nào muốn được vô thượng Bồ Đề phải chẳng nên xa rời lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, lại phải dụng tâm vô đắc vô tướng mà tu tập sáu pháp Ba La Mật, dẫn đến phải dụng tâm vô đắc vô tướng mà tu tập nhất thiết chủng trí. Luận: Khi tán hương chiên đàn giữa hư không để cúng dường Phật và Ngài Tu Bồ Đề, và tán thán Ngài Tu Bồ Đề y nơi Như Lai như mà tùy Phật sanh, chư thiên đã nghĩ rằng Ngài Tu Bồ Đề có đại trí huệ, nên những lời Ngài nói ra đều như lời Phật, Ngài đúng là tùy Phật sanh. Ngài Tu Bồ Đề biết rõ chư thiên chưa thật hiểu rõ về thâm nghĩa của Pháp Như, Ngài muốn đoạn các nghi chấp đó, nên nói với chư thiên rằng Như là rốt ráo không. Rồi Ngài giải thích thêm: Tu Bồ Đề chẳng phải từ trong sắc, dẫn đến chẳng phải từ trong nhất thiết chủng trí mà tùy Phật sanh. Tu Bồ Đề chẳng phải ly sắc, dẫn đến chẳng phải ly nhất thiết chủng trí mà tùy Phật sanh. Tu Bồ Đề chẳng phải từ trong sắc như, dẫn đến chẳng phải từ trong nhất thiết chủng trí như mà tùy Phật sanh. Tu Bồ Đề chẳng phải ly sắc như, dẫn đến chẳng phải ly nhất thiết chủng trí như mà tùy Phật sanh. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là vô sở hữu, đều là bất khả đắc, nên là chẳng tùy người, chẳng tùy pháp. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Pháp như là chân thật, chẳng phải hư vọng, là thầm thâm vi diệu pháp. Trong pháp như thì sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng bất khả đắc, huống nữa là sắc như dẫn đến nhất thiết chủng trí như. Hỏi: Sắc pháp và sắc pháp như khác nhau như thế nào? Đáp: Sắc pháp là pháp thấy được, sắc pháp như chỉ là danh tự pháp, nhưng đó là thật pháp, chẳng hư dối. Phàm phu mê muội chẳng hiểu rõ sắc pháp như, nên mới khởi ra các bất thiện nghiệp, khiến bị đọa vào ba đường ác. Nếu khỏi được các thiện nghiệp thì cũng chỉ hưởng được phước báo cõi trời và cõi người. Hành giả muốn được vô lậu nghiệp thì phải hướng về đại thừa pháp mới có được đại lợi ích. Nếu chỉ trú nơi thanh văn pháp thì chẳng có thể được rốt ráo thanh tịnh, chẳng vào được nơi như tướng pháp. Phàm phu điên đảo vọng chấp các sắc pháp hữu vi, mà chẳng biết rằng hết thảy pháp ở nơi thật tướng đều là như. Nếu biết rõ được rằng hết thảy sắc pháp đều là như, thì mới vào được nơi thật tướng pháp, mới có thể biết rõ hết thảy pháp đều là nhất như, chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bởi vậy nên Ngài Tu Bồ Đề khiêm tốn nói rằng: Chẳng phải chỉ riêng mình tôi là tùy Phật sanh, mà hết thảy pháp cũng đều là như vậy cả. Ngài Xá Lợi Phất tán thán Ngài Tu Bồ Đề đã khai thị về nghĩa của pháp như tướng, khiến chúng hội được lợi ích. Hỏi: Đây là hội thuyết về Bát Nhã Ba La Mật, vì sao lại nói có 6.000 vị Bồ Tát được quả A-La-Hán? Đáp: Phật biết rõ sẽ có người vấn nạn về điểm này, nên đã vì chúng hội mà nói với Ngài Xá Lợi Phất rằng: Những người này do chẳng tu lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật nên bị lạc về thanh văn địa. Lại nữa, vì họ xa rời Bát Nhã Ba La Mật, thủ chấp các thiện pháp, nên khi nghe Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật, tự biết mình chưa có được tâm từ bi rộng lớn. Do vậy mà họ nhàm chán thế gian, mong cầu tư lợi, chẳng thọ hết thảy pháp, khiến ở nơi thực tế mà tác chứng quả thanh văn, được quả A-La-Hán vậy. Hỏi: Trong kinh nói rằng 6.000 vị Bồ Tát này do chẳng có lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, nên dù tu tập các pháp Ba La Mật cũng chẳng vào được vô nhị tướng, mà chỉ chứng được quả A-La-Hán. Như vậy, nếu các vị Bồ Tát này được vô vi pháp thì có thể vào được Bồ Tát vị chăng? Đáp: Các vị Bồ Tát này ở đời quá khứ đã có tu tập các Ba La Mật công đức, nhưng còn thủ chấp nên chẳng có được lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, chẳng vào được Bồ Tát vị. Nay nghe Bát Nhã Ba La Mật dù vào được vô vi pháp, nhưng do chưa phát đại bi tâm làm lợi ích cho chúng sanh, nên ở nơi thực tế mà chỉ tác chứng quả vị thanh văn. Hỏi: Vì sao cùng tu hành các pháp không, vô tướng, vô tác mà có người đến được vô thượng Bồ Đề, có người lại chỉ chứng được các quả vị thanh văn? Đáp: Hạng người thứ hai nêu trên đây, vì ly tác bà nhã đại bi tâm, vì chẳng có phát đại nguyện làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh, nên dù có tu tập không, vô tướng, vô tác cũng chẳng thể nào đến được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì tu như vậy là chẳng có lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật. Ví như con chim to lớn mà chẳng có đôi cánh, rơi từ trên cao xuống ắt phải chịu đau đớn rất nhiều, dẫn đến có thể phải chết. Cũng như vậy, Bồ Tát chẳng có được lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, ắt sẽ phải lùi sụp về thanh văn địa, đánh mất Bồ Tát bổn nguyện công đức vậy. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát nào muốn được vô thượng Bồ Đề, phải chẳng nên xa rời lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, phải dụng tâm vô đắc vô tướng mà tu tập nhất thiết chủng trí.